Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 23, Thần Tiên Triệu Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thị từ đường tọa lạc bên bờ hồ Hồng Trạch, dưới chân núi Cao Thị. Tuy rằng lễ hội cung phụng vào tháng 2 còn chưa tới, nhưng trước từ đường đã sớm chật kín người. Liền ngay cả trong hồ cũng tích đầy các thuyền hoa cỡ nhỏ. Trên bờ chen chúc đến ngay cả đường cũng không đi được. Xe ngựa xa xa dừng tại bờ bên kia. Mọi người xuống xe, chỉ thấy bờ đối diện đứng sừng sững một tòa điện phủ hoa mỹ. Cao khoảng 2-3 tầng lâu. Trước điện có 5 thạch trụ. Phía trên răng đèn kết hoa. Lụa màu tung bay. Quả nhiên là khí phái phi phàm. Hào môn quý tộc bình thường cũng không có cảnh tượng như vậy. Trung Mẫn Ngôn thấy bờ bên kia toàn là đầu người di chuyển, không khỏi cau mày nói: sao lại nhiều người như vậy? Lễ hội cung phụng không phải còn chưa tới sao? Phương Diệc Chân cười nói: Trung thiếu hiệp có điều không biết, mấy ngày nay Cao Tiên Cô sẽ hiển thánh, lưu lại ở trong đường bảng danh sách điểm tuyển người năm nay vào trong núi hầu hạ cô. Cho nên tất cả mọi người tụ ở chỗ này chờ đợi, chỉ mong được tiên cô chọn chúng, được hưởng tiên duyên. Mọi người nghe xong đều trầm mặc không lên tiếng. Bọn hắn từ nhỏ cũng là vì tu tiên mà tu hành. Ngũ đại phái từ cổ chí kim, từ trên xuống dưới, thực sự trở thành tiên nhân, hoặc là nhìn thấy tiên nhân, ít càng thêm ít. Làm sao biết được ở tại núi Cao Thị này, cư nhiên có thần tiên trụ lại. Hàng năm còn muốn chọn lựa nam tử trẻ tuổi, quả thật là mới nghe lần đầu. Chỉ sợ phương diện này có điều bí ẩn. Có lẽ kẻ kia căn bản không phải tiên nhân, mà là yêu vật. Lại có lẽ căn bản là thổi phồng ra đến thần kỳ. Nhưng người Trung Ly thành nam nữ lão ấu đều thành kính cực kỳ. Hoài nghi nếu nói ra khó tránh không khỏi ăn thua. Vạn nhất phạm vào chúng nộ, liền rất không có ý tứ. Lập tức Vũ Tư Phượng lại cười nói: nếu tiên cô mấy ngày nay lựa chọn người hữu duyên, Phương công tử vì sao không đi chứ? Ta vốn là muốn đi, ai ngờ gặp được bọn người ác bá các ngươi. Phương Diệc Chân ở trong bụng nói thầm một câu, trên mặt lại u sầu nói: gia phụ tuổi già, không dám đi xa. Ngu ngốc đều có thể nghe ra hắn là nói dối. Nhìn dáng vẻ của hắn liền hiểu được hắn khẳng định cũng muốn được chọn chúng. Nói nhiều như vậy làm gì? Đã có náo nhiệt xem, sao lại không đi xem? Linh Lung hất bím tóc ra phía sau, kéo tay Toàn Cơ muốn đi. Trung Mẫn Ngôn thấy bờ bên kia nhốn nha nhốn nháo, chỉ sợ chen chúc đi qua phải phí một phen công phu. Vội vàng giữ chặt Linh Lung, quay đầu cười nói: Phương công tử, tiên duyên tới, ngăn cản cũng không được. Ai bảo ngươi gặp được chúng ta? Vì báo đáp ân chỉ đường, chúng ta liền tống ngươi vào trong. Dứt lời hắn nháy mắt với Nhược Ngọc. Nhược Ngọc lập tiếp hiểu ý, cười dài đem Phương Diệc Chân đang không hiểu ra sao xách lên, tóm lấy lưng hắn nhảy vào trong hồ. Đợi, đợi chút, đại hiệp, hảo hán, đại ca, tiểu nhân biết sai rồi. Phương Diệc Chân chỉ nghĩ bọn hắn muốn quăng mình vào trong hồ, sợ tới mức trên dưới gọi bậy. Hồ nước xanh biếc ở trước mắt đột nhiên phóng đại, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, lại không cảm giác được mình ngã vào trong nước, cả người chợt nhẹ đi, thế nhưng hình như lại là bay lên. Hắn hoảng sợ mở mắt ra, chỉ thấy mình bị người xách theo, hai chân vững vàng đứng ở trên một thanh kiếm, hồ nước ở dưới chân lăn tăn gợn sóng, hắn thế nhưng lại thực sự là đang bay, bay qua hồ Hồng Trạch. Đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười dài: Phương công tử, thế này tuy rằng lỗ mãng chút, nhưng so với ngồi xe ngựa thú vị hơn chứ? Hắn mờ mịt gật gật đầu, nhất thời còn không dám tin đây là thật. Bọn họ có thể bay, bọn họ chẳng lẽ cũng là thần tiên? Người ở trước từ đường đều trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy trên hồ hình như đằng vân giá vũ bay tới vài người, thân hình tựa quỷ mị. Trước cửa từ đường hơi hơi vòng vèo, tiếp theo sau chợt vút lên cao, dừng ở trên mái hiên từ đường. Nhược Ngọc nhẹ nhàng vừa thả Phương Diệc Chân xuống, hắn hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi ở phía sau trào phong thú. Thể nghiệm này rất kích thích, hắn nửa chữ cũng không nói được, Năm người Trung Mẫn Ngôn liền ngồi ở trên mái hiên, quan sát xung quanh, một mặt cười nói, phong cảnh nơi này quả thật không tồi. Phía trước là thủy, phía sau là sơn. Cao tiên cô quả thực biết chọn địa phương nha. Những người còn đang bận chen chúc trước cửa từ đường đều ồ lên. Ngồi ở trên mái hiên từ đường. Đây chính là đại bất kính. Nhưng mấy người này mới vừa rồi là bay tới. Nhìn qua nhìn lại ai cũng mi thanh mục tú. Hình dáng cổ quái. Có lẽ cũng là sơn thần gì đó. Vì thế ai cũng không dám lên tiếng trách cứ. Chỉ đứng phía dưới nghị luận. Này, các đại hiệp, nơi này ngồi không hay à? Phương Diệc Chân sắc mặt xám ngoét. Run giọng nói, cho tới bây giờ không ai dám ngồi trên mái hiên từ đường. Dứt lời chính hắn liền đứng dậy. Nhưng từ đường này cao khoảng 2-3 tầng lâu. Mái hiên lại là nghiêng. Hắn vừa đứng lên liền choáng váng đầu. Thực vô dụng lại ôm chặt đầu chào phong thú ngồi xổm xuống. Trung Mẫn Ngôn cười ha ha. Vỗ vỗ vai hắn, cất cao giọng nói, Phương công tử, người cũng biết trời đất bao la, trời làm chăn đất làm giường, thiên hạ lại có chỗ nào là không thể ngồi chứ, ta là con dân tốt, cùng bọn người ác bá các ngươi làm sao có thể đánh đồng. Phương Diệc Chân ở trong bụng mắng đến phát hỏa, trên mặt lại không dám lộ ra nửa điểm, chỉ có thể sợ hãi nói, tuy rằng có thể nói như thế, nhưng xúc phạm tiên cô. Tại hạ thật là không thể gánh vác. Đáng tiếc không có người để ý đến hắn. Toàn cơ cùng Linh Lung lấy ra điểm tâm trái cây mang theo trong xe ngựa chia cho mọi người. Cứ nhiên an vị ở trên mái hiên từ đường. Bắt đầu nhai nhai nuốt nuốt. Nơi này địa thế cao. Phía trước lại là hồ nước mênh mông vô bờ. Chỉ tiếc mùa đông khắc nghiệt. Không có cảnh trí gì đáng xem. Chỉ có gió bắc vù vù thổi. Khiến y sam tóc dài của mọi người đều thổi tung. Cũng khiến Phương Diệc Chân đông lạnh đến run lẩy bẩy. Tiên cô lúc nào sẽ đến? Toàn cơ đem điểm tâm nhét vào miệng. Hàm hồ hỏi. Mọi người nhìn về phía Phương Diệc Chân. Chỉ có hắn biết. Hắn xanh cả mặt. Cũng không biết là lạnh hay là sợ. Run giọng nói. Tôi không biết. Chư vị đại hiệp. Chúng ta. Vẫn là đi xuống đi. Vạn nhất tiên cô đến đây. Đây chính là đại bất kính. Sợ cái gì? Có chúng ta đây. Linh Lung xoay người liếc hắn một cái. Nàng xem thường nhất loại nam nhân khúm núm nhát gan này. Lại nói, cô ta chủ yếu tới tuyển người. Làm sao có thể biết người khác làm gì chứ? Toàn cơ lại hỏi, Trung Mẫn Ngôn trầm ngâm nói. Nếu cô ta quả thật là thần tiên, tự nhiên cái gì cũng biết. Chẳng lẽ thần tiên nên cái gì cũng biết? Toàn cơ trợn tròn cặp mắt, đáy lòng chỉ cảm thấy cũng không phải như vậy. Nhưng về phần tại sao không phải như vậy, nàng cũng nói không rõ. Đại khái cô ta mỗi ngày không có việc gì đi dạo quanh từng nhà ngay tại trong thành đi. Linh Lung cắn một quả lê, thần tiên dù sao cũng không có chuyện gì làm, liền quản chuyện nhà chứ sao. Không có chuyện gì nhìn nhìn nhà này, xem nhà kia, thời gian dài đương nhiên biết. Thì ra là thế nha. Toàn cơ bừng tỉnh đại ngộ. Phương Diệc Chân nghe mấy người bọn hắn nói hưu nói vượn. Rốt cuộc không nín được. Lớn tiếng nói. Tiên cô là thánh tiên đắc đạo. Trên đời này sao lại có chuyện cô không biết. Tự nhiên nhất ứng bách linh. Các người cái gì cũng không biết. Đừng ở chỗ này nói lung tung được không. Trung Mẫn Ngôn thấy hắn phát hỏa. Liền cười nói. Phương công tử không nên tức giận. Thực không dám giấu giếm. Ta chờ chính là thiên hạ tu tiên. Lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên một trận hương phong thổi qua. Làn hương này từ trước đến giờ cũng chưa từng được ngửi qua. Lại như là hương khí của 1000 loại hoa. Lại thêm 1000 loại hương liệu. Lại là hỗn hợp xuân phong nhu thu phong. Chỉ ngửi một chút. Liền khiến cho người ta như si như say. Trong lòng nhất thời trong suốt sáng tỏ. Toàn thân thoải mái nói không nên lời. Phương Diệc Chân biến sắc. Vội la lên. Tiên cô đến đấy. Mọi người chỉ nghe sau đầu một trận lách cách của ngọc bội. Như là có người đang chậm chậm đi tới. Đều quay đầu lại. Nhưng mà phía sau nửa người cũng không có. Chỉ thấy một trận sương mù cực đạm màu thiền tử thổi qua. Tường quang bao phủ. Khí lành tụ tập. Ở chỗ mái hiên hơi hơi lưu lại. trong nháy mắt liền biến mất. Trong không trung chậm rãi theo chiều gió hạ xuống một tờ giấy nhỏ màu thiền tử. Vừa vặn dừng ở trên mái hiên. Trung Mẫn Ngôn nhặt lên. Chỉ cảm thấy trên tờ giấy nhỏ kia cũng tràn ngập cái loại lan xạ hương khí nọ. Triền miên ôn nhuyễn. Chữ viết trên tờ giấy thật đẹp đẽ chỉnh tề. Lại chỉ viết tên bốn người. Nói vậy đây chính là tên người cô ta tuyển chọn. Người phía dưới từ đường ồn ào lớn hơn nữa. Rốt cuộc có người nhịn không được kêu lên. Trên giấy viết là ai? Mau đọc a, lời vừa nói ra. Người phía dưới đều kêu gào theo. Trung Mẫn Ngôn thanh thanh yết hầu. Biết Phục Thiện, ta đây đọc. Dung Lương Ngọc, Cư Triệu Viêm, Trang Cảnh, Phương Diệc Chân. Tất cả mọi người đều cả kinh. Không thể tưởng được. Bên trong thế nhưng thật sự có tên Phương Diệc Chân. Người đứng chờ ở từ đường nghe nói tiên cô để lại tên. Đều quỳ xuống dập đầu. Mà được điểm chúng. Hoặc bản thân mình. Hoặc người nhà hoặc bằng hữu. Ai ai cũng đều mừng đến lệ nóng lưng tròng. Vội vàng về nhà báo tin. Phương Diệc Chân cũng bất chấp chính mình vẫn đang ở trên mái hiên. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Liên thanh nói. Lại có ta. Thật sự có ta. Trời ạ, này. Bên này mọi người nháo thành một đoàn. Bên kia Vũ Tư Phượng chợt thấy toàn cơ đứng lên. Ngơ ngẩn nhìn về hướng mới vừa rồi. Tiên cô. Kia đến. Mày nhíu lại. Tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Toàn cơ lắc lắc đầu. Nâng tay làm bộ chảo ở không trung. Làm như muốn bắt được phong vĩ. Đưa lên mũi. Nhẹ nhàng ngửi. Yêu khí. Nàng thản nhiên nói. Ta ngửi được một chút yêu khí. Cách trương.